lớp áo choàng màu đỏ phóng thích khí tức máu tanh nồng nặc. Ai cho ngươi quyền giết chóc? Thanh âm âm dương quái khí lại vang lên, rất rõ ràng là xuất phát từ sinh vật ở trên lưng thiên quỷ. Trong trí nhớ của Tăng Ác Hai Đầu cũng không có giải thích về loại sinh vật tại thâm uyên này, có lẽ là bởi vì linh hồn bị vỡ vụn. Diệp Âm Trúc khống chế Tăng Ác Hai Đầu chậm rãi giơ lên liêm đao trong tay lên, đôi mắt nhỏ lạnh như băng nhìn kỹ nữ nhân trên lưng thiên quỷ, phát ra tin tức tinh thần ngươi là ai. Sinh vật bề ngoài như nữ nhân nó quang mang màu đỏ trong mắt rõ ràng trở nên cường thịnh hẳn lên, khí tức tanh máu nhất thời càng trở nên nồng nặc. Ngươi có tư cách hỏi thân phận của ta sao? Tự tiện giết chóc, ngươi đã bị thâm uyên trừng phạt. Huyết nhục của ngươi sẽ trở thành một bộ phận thân thể của ta. Vừa nói, sinh vật giống nữ chậm rãi đưa hai tay của mình lên, hồng quang nhàn nhạt ngưng tụ trong lòng bàn tay. Ám nguyên tố trong không khí nhất thời kịch liệt nổi lên, một tầng năng lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ trên người Tăng Ác Hai Đầu. Rất rõ ràng, thân thể của Tăng Ác Hai Đầu rất nhanh run lên một chút. Ngay sau đó, lực lượng của hắn tựa hồ chịu phải chế ước, cả thân thể cũng bắt đầu trở nên suy yếu, giả yếu, suy yếu. Cái này rõ ràng chính là ám ma hệ ma pháp. Hơn nữa so với ám ma hệ ma pháp của thế giới con người càng thêm bá đạo, thậm chí không cần chú ngữ ngâm sướng. Diệp Âm Trúc lập tức phát hiện huyền bí trong đó. Xem ra, sinh vật giống nữ này hẳn là một loại ma pháp sư. Tăng Ác Hai Đầu cũng đồng thời phát động công kích. Có sự khống chế của Diệp Âm Trúc, hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên đợi chết. Tựa như Diệp Âm Trúc vừa mới tới thế giới này thì bị công kích. Tăng Ác Hai Đầu cái đầu lớn kia chợt há mồm ra, phun ra một luồng quang mang màu đỏ sậm, nhắm thẳng vào nữ nhân trên lưng thiên quỷ ở trong không trung mà đánh tới. Sinh vật nữ tính kia cũng không có đình chỉ thi triển ma pháp kềm chế năng lực ở trên người Tăng Ác. Trên mặt toát ra vẻ khinh thường và khinh miệt. Ngay khi công kích của Tăng Ác Hai Đầu sắp đánh tới thân thể thì một tầng quang mang màu xanh biếc chợt từ trên người phóng thích ra. Quang mang màu xanh biếc chặn lấy công kích của Tăng Ác Hai Đầu. Nói đến cũng kỳ quái, ngay cả Diệp Âm Trúc cũng cảm thấy năng lượng công kích rất cường hãn. Khi tiến vào phạm vi quang mang màu xanh biếc, lập tức tiêu mất, cũng không có một chút tác dụng công kích nào, đừng nói đi đến việc gây thương tổn đến sinh vật nọ. Đây là chuyện gì xảy ra? Quang mang màu xanh biếc nọ là cái gì? Thủ đoạn phòng ngự như vậy tại Long Khi Nổ Tư Đại Lục tuyệt đối là chưa từng có. Diệp Âm Trúc mơ hồ có thể cảm giác được. Quang mang màu xanh biếc đối với ma pháp có tác dụng miễn dịch rất mạnh. Nguyên tố công kích lên quang mang màu xanh biếc lập tức nhanh chóng bị phân giải trở thành trạng thái nguyên tố nguyên thủy nhất mà tản đi. Phải biết rằng, Tăng Ác Hai Đầu thực lực đã gần như là ma thú cấp 9, ma pháp công kích cũng rất mạnh, mà công kích như vậy căn bản lại không cách nào thương tổn đến đối phương. Có thể thấy được lực phòng ngự của quang mang màu xanh biếc này đối với ma pháp mạnh cỡ nào. Xem ra, thâm uyên vị diện quả nhiên còn có rất nhiều điều mà mình không biết rõ, chém giết cả 7 ngọn núi cũng không uổng phí. Tăng Ác Hai Đầu dưới chú ngữ của đối phương trở nên càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa, ma pháp của đối phương căn bản không thể né tránh được. Nữ nhân ở trên lưng thiên quỷ kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi cúi đầu xuống thì một đạo quang nhận màu xanh biếc hình mặt trăng lưỡi liềm xuất hiện, nhằm thẳng vào Tăng Ác mà phát động công kích. Sợ là cho dù có Diệp Âm Trúc khống chế, Tăng Ác Hai Đầu này trong khi đang rất yếu ớt cũng rất khó mà hoàn toàn tránh né được. Diệp Âm Trúc cũng chỉ có thể để cho thân thể nặng nề của nó lui về phía sau một bước, dùng thân thể để ngăn cản công kích. Phục một tiếng, cảm giác quang nhận cường độ cũng không lớn lắm đã trực tiếp đâm vào thân thể Tăng Ác Hai Đầu, bốc lên một luồng khói đen. Trong đó tính ăn mòn lập tức bắt đầu phá hoại thân thể của Tăng Ác Hai Đầu. Chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói, lực phòng ngự thân thể của Tăng Ác Hai Đầu rất mạnh. Hơn nữa, bản thân trên thân thể hắn sở hữu độc tính ôn dịch chính là lấy tính ăn mòn là chính. Đối với loại độc tính ăn mòn có tính miễn dịch hẳn là rất mạnh mới đúng. Nhưng hiện tại lại bị thương tổn rất lớn. Tinh thần Tăng Ác Hai Đầu sinh ra sự thống khổ cực kỳ mãnh liệt. Đột nhiên, Diệp Âm Trúc hiểu được. Thương tổn càng sâu thì ám ma pháp gây ra thương tổn càng sâu. cũng chỉ có ma pháp này mới có thể gây ra cho tăng ác thương tổn như vậy. Không được, cứ như vậy thì chỉ vài lần công kích nữa, tăng ác hai đầu càng ngày càng yếu sẽ bị thiên quỷ này giết chết. Khó trách nữ nhân kia lại nắm chắc như vậy. Ở trên không trung phát động ma pháp công kích từ xa của tăng ác hai đầu đối với nó không có hiệu quả. Hơn nữa công kích của thiên quỷ, tăng ác này tự nhiên không phải là đối thủ. Khi rõ ràng điểm này, Diệp Âm Trúc trong mắt lãnh quang chợt lóe. Hắn đã không thể chỉ dựa vào tăng ác hai đầu để chống cự với nữ nhân này. Lúc này, cũng nên ra tay rồi. Quang mang nhàn nhạt trực tiếp lóe sáng. Khí tức tinh thần cường đại đột nhiên quán nhập vào trong thân thể tăng ác hai đầu. Trong phút chốc, tất cả ma pháp xung quanh bị tinh thần lực mạnh mẽ của Diệp Âm Trúc mạnh mẽ đánh cho tan rã. Ngay sau đó, một cổ ám nguyên tố đậm đặc trực tiếp rót vào trong cơ thể tăng ác hai đầu. Chẳng những làm cho miệng vết thương trước ngực nó nhanh chóng khép lại, đồng thời cũng làm cho ma pháp đang uy hiếp nó hắn rất nhanh lui về phía sau, ngăn cản đợt công kích thứ hai của thiên quỷ. Lúc này, đến phiên sinh vật nữ tính kia giật mình. Bất quá, không đợi nó phản ứng lại, tăng ác hai đầu đã chuyển động, liềm đao trong hai tay chợt vung ra, mang theo khí tức lạnh như băng và máu tanh bay thẳng vào không trung. Một thanh liềm đao hướng vào đầu của thiên quỷ, một thanh khác chém thẳng vào sinh vật nữ tính nọ. Ngươi có thể miễn dịch ma pháp, chẳng lẽ còn có thể miễn dịch công kích vật lý sao? Dưới sự khống chế chính xác của Diệp Âm Trúc, một đòn này cơ hồ bao hàm toàn bộ tất cả lực lượng của tăng ác hai đầu. Trong nguy cơ, sinh vật nữ tính nó kêu một tiếng bén nhọn, hai tay chập mạnh lại trước ngực, một đoàn hoàng quang âm u từ trong tay phát ra, hướng tới cự liêm mà đỡ lấy. Đáng tiếc, công kích của nó quá đột xuất, mà bản thân năng lực ma pháp tuy mạnh, nhưng loại công kích đột ngột này lại không có năng lực phòng ngự hữu hiệu, mặc dù có thể khiến cho tốc độ của cự liêm chậm lại trong chốc lát nhưng vẫn nhanh chóng bay tới trước mặt nó. Một thanh cự liêm kia tự nhiên không bị ngăn cản, thiên quỷ căn bản không kịp phản ứng, bị thanh liêm đao thật lớn kia chém bay đầu, phun ra một trận mưa máu màu lam. Chờ một chút, một thanh âm lạnh như băng vang lên trong tai Diệp Âm Trúc. Ngay sau đó, một đạo kim quang nhàn nhạt chợt xuất hiện trước mặt sinh vật nữ tính kia. Nàng vươn tay phải ra, chỉ là ngón trỏ và ngón giữa chập lại, cự liêm đang phi hành với tốc độ cao, mang theo lực phá hoại cường hãn chạm vào ngón tay, cự liêm kia cũng như là chạm phải một vách ngăn mà dừng lại, cũng không di chuyển được một chút nào. Thân thể mềm mại lơ lửng giữa không trung, dung nhan xinh đẹp hoàn mỹ, khí tức mạnh mẽ dao động. Mỗi một điểm đều hiện ra sự mạnh mẽ cùng vẻ đẹp tuyệt luân. Chính là tiểu long nữ. Tiểu long nữ một tay ngăn lấy cự liêm, tay kia trực tiếp nắm lấy cổ của sinh vật nữ tính kia, đem nhấc nó ra khỏi lưng thiên quỷ. Thân thể của thiên quỷ cũng tùy ý mà rơi xuống đất, đình chỉ khống chế đối với tăng ác hai đầu, tùy ý để nó hắn đi thôn phệ thân thể thiên quỷ lĩnh chủ. Diệp Âm Trúc thân hình bay nhanh tới, hạ xuống bên cạnh tiểu long nữ, nghi hoặc hỏi, tỷ muốn làm gì? Tiểu long nữ nhìn Diệp Âm Trúc nói, sinh vật này tạm thời không thể giết, hữu dụng đối với chúng ta. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút nói, hữu dụng, giết nó cũng có thể đọc được trí nhớ của nó mà. Tiểu long nữ lắc đầu nói, ngươi xem đi. Vừa nói, nàng vừa quay đầu, nhìn về phía sinh vật đã bị hoàn toàn cấm chế nọ. Hai đạo kim quang chợt lóe lên trong mắt, trực tiếp đâm vào trong mắt của sinh vật nữ tính nọ. Nữ nhân nọ khi bị công kích trên người nhất thời bốc lên quang mang màu xanh biếc lúc trước, cố gắng ngăn cản công kích của tiểu long nữ. Đáng tiếc, kim quang trong mắt của tiểu long nữ không đơn giản là ma pháp mà chính là tinh thần lực khổng lồ thuần túy nhất. Sau một hồi kịch liệt rung động, thân thể sinh vật nữ tính của Thâm Uyên nhất thời đình chỉ run rẩy. Toàn thân đều mềm rủ xuống, nhưng kim quang trong mắt tiểu long nữ lại không dừng lại, ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không rõ nàng muốn làm gì. Đột nhiên, thân thể tiểu long nữ hóa thành kim sắc. Ngay sau đó, thân thể của nàng hóa thành một đạo lưu quang, theo kim quang biến mất trong mắt của sinh vật nữ tính của Thâm Uyên nọ. Diệp Âm Trúc nhất thời bị một màn kỳ dị này dọa cho sợ ngây người. Không đợi hắn có hành động gì, sinh vật nữ tính của Thâm Uyên Nỏ thân thể lại một lần nữa khôi phục lực lượng, đứng trên mặt đất mở hai mắt ra. So với tình huống trước đây cũng không có chút nào phân biệt. Chỉ là hiện giờ sinh vật nữ tính của Thâm Uyên này miệng lại nói tiếng người. Sinh vật của Thâm Uyên này rất giống người, miễn cưỡng cũng được thân thể thì của sinh vật nữ tính của Thâm Uyên, nhưng thanh âm lại biến thành của tiểu long nữ. Tất cả phát sinh trước mắt khiến cho Diệp Âm Trúc không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, tỷ là tiểu long nữ? Diệp Âm Trúc thất thanh hỏi. Tiểu long nữ lạnh nhạt nói, mặc dù thân thể này có chút gớm ghiếc, nhưng cũng có thể sử dụng được. Ngươi muốn hỏi ta làm thế nào phải không? Ngươi có thể khống chế sinh vật tại Thâm Uyên, vậy ta không thể sao? Sinh vật tại Thâm Uyên giống người như thế này, tại thế giới này hẳn là có quyền uy không nhỏ. Ngươi không biết sau khi có thân phận như vậy, nhiệm vụ của chúng ta sẽ dễ dàng hoàn thành hơn sao? Diệp Âm Trúc là người thông minh, hắn lập tức hiểu được ý tứ của tiểu long nữ. Trong mắt sáng rực lên hưng phấn, đây thật sự là một chủ ý rất hay. Chúng ta cũng không biết Thâm Uyên vị diện này khổng lồ cỡ nào. Có một sinh vật tại Thâm Uyên cao cấp như vậy, làm gì cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ta quả thật muốn biết tỷ làm như thế nào. Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói, đây là năng lực của Thần Long, chúng ta gọi là nguyên thân đoạt xá. Sinh vật gì trên thế giới này, thật ra đều là một loại năng lượng tồn tại. Nhân loại các ngươi là như thế, sinh vật tại Thâm Uyên này cũng như thế, Thần Long chúng ta cũng không ngoại lệ. Cho nên, khi thực lực sau khi đạt tới trình độ nhất định, có thể đem thân thể của mình cùng năng lượng trong đó tiến hành chuyển đổi để cho hình thái năng lượng của bản thân chuyển đổi hình thái tồn tại. Cái này cũng chỉ là một loại khống chế xảo diệu đối với năng lượng của bản thân. Cho nên, khi ta đem thân thể của mình hóa thành hình thái năng lượng, có thể tiến hành đoạt xá đối với sinh vật bị ta khống chế tinh thần. Linh hồn của hắn cũng không bị bể nát, chỉ bị linh hồn của ta hoàn toàn khống chế. Dưới tình huống nguyên thân đoạt xá này, trừ phi thân thể này hoàn toàn bị nghiền nát, nếu không, cho dù là lão gia tới đây, cũng không cảm giác được khí tức của ta. Mà khi ta muốn trở lại hình dạng trước đây, thì lại thông qua năng lượng chuyển hóa mà biến đổi bản thân là được. Diệp Âm Trúc không thể nào nghĩ tới Thần Long lại có năng lực thần kỳ như vậy. Nhìn sinh vật tại Thâm Uyên trước mặt là tiểu long nữ dò hỏi, ta cũng có Thần Long huyết mạch. Vậy năng lực này ta có thể sử dụng không? Tiểu long nữ nói, có thể. Chỉ cần quen thuộc cách sử dụng năng lượng là có thể tiến hành chuyển hóa. Ta sẽ đem phần kỹ xảo này khắc ở thế giới tinh thần của ngươi. Ngươi phải nhanh chóng nắm giữ. Sợ rằng trong thời gian ngắn là có thể sử dụng. Ta làm như vậy còn có chỗ tốt khác. Tại đây thế giới này, tính mạng năng của ta chịu chế ước rất lớn mà không cách nào khôi phục. Đoạt xá lấy thân thể này, ta có thể thông qua linh hồn của nó để sử dụng lực lượng. Cứ như vậy, làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Đáng tiếc, ngươi đem thiên quỷ kia giết chết mất, nếu không ngụy trang có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, chẳng lẽ tỷ muốn ta tiến hành nguyên thân đoạt xá đối với thiên quỷ này sao? Tên này tốt xấu gì thì cũng hình người, còn thiên quỷ chính là quái vật. Tiểu long nữ nhìn thoáng qua Tăng Ác hai đầu cách đó không xa đang khoan khoái ôm thi thể của thiên quỷ nói, vậy, ngươi chẳng lẽ muốn đoạt xá thân thể của nó sao? Nhìn Tăng Ác hai đầu đang thôn phệ thi thể của thiên quỷ, Diệp Âm Trúc không biết nói gì, cười khổ nói, phương pháp nguyên thân đoạt xá này mặc dù không tệ, có điều phải tìm được sinh vật tại Thâm Uyên giống người. Tiểu long nữ, tỷ vừa nói, từ trí nhớ của sinh vật tại Thâm Uyên này, tỷ biết được điều gì? Dựa vào trí nhớ của nó, ta nghĩ chúng ta sẽ do thám thế giới này dễ dàng hơn nhiều. Tiểu long nữ gật gật đầu nói, trí nhớ của nó rất phong phú, rõ ràng là đã có trí tuệ không tệ. Tin tức so với Tăng Ác mà ngươi khống chế phong phú hơn nhiều. Nó do mẫu yêu ở trên ngọn núi này tiến hóa mà thành. Tại thế giới này nó như là nữ vu. Năng lực chủ yếu giống như là ngươi phán đoán, là ma pháp. Lực công kích, ma pháp phụ trợ của nó càng cường đại. thậm chí so với hắc ám ma pháp phụ trợ của thế giới chúng ta còn mạnh hơn nhiều, bởi vì tinh thần chi hải của nàng cùng Diệp Âm Trúc tương liên, cho nên có thể trao đổi tin tức với Diệp Âm Trúc. Vừa rồi quang mang màu xanh biếc có thể miễn dịch công kích tăng ác hai đầu là gì? Đây là điều mà Diệp Âm Trúc muốn biết nhất đối với năng lực của bản thân nữ vu. Tiểu Long Nữ nói, dùng ngôn ngữ của chúng ta giải thích, nó tên là phản ma thuẫn. Tác dụng của nó chính là đem ma pháp phân giải, có thể giảm đi thương tổn của ma pháp. Khi uy lực ma pháp công kích của đối thủ thấp hơn bản thân nữ vu, nó có thể hoàn toàn miễn dịch đối với công kích ma pháp. Thực lực của nữ vu này tương đương với ma thú cấp 9 ở thế giới chúng ta. Thực lực bản thân cũng không thể mạnh hơn tăng ác hai đầu mà ngươi khống chế. Chỉ là bởi vì kỹ năng khống chế của nó rất mạnh, lại có thiên quỷ phụ trợ, cho nên mới không sợ tăng ác hai đầu. Phản ma thuẫn, cách xưng hô này rất tân tiến. Diệp Âm Trúc vốn còn muốn hỏi Tiểu Long Nữ bản thân có thể thông qua bắt chước ma pháp để sử dụng loại năng lực này, nhưng lập tức bị Tiểu Long Nữ từ chối bỏ. Nguyên lý quan trọng nhất trong phản ma thuẫn này chính là đến từ tử năng. Không có tử năng, phản ma thuẫn thì không cách nào thi triển. Thân phận của nữ vu này quả thật rất cao, ít nhất tại một vùng địa vực này mà nói, địa vị của nó là cao nhất. Nó còn có danh xưng, tên là Thâm Uyên Thẩm Phán Giả. Trách nhiệm của nó chính là phụ trách dò xét tại Thâm Uyên vị diện. Một khi gặp phải vấn đề xuất hiện, có thể tiến hành toàn quyền xử lý. Từ trong trí nhớ của nó, chúng ta có thể có một số nhận thức đơn giản đối với Thâm Uyên vị diện. Không ngờ, tại thế giới tràn ngập tà ác và giết chóc này, cũng có quốc gia tồn tại. Quốc gia? Trong lòng Diệp Âm Trúc trầm xuống. Phải biết rằng, sinh vật tại Thâm Uyên bản thân đã rất cường đại. Ở chỗ này, căn bản không có ý nghĩa bình thường. Sinh vật tại Thâm Uyên nào cũng đều có tính công kích. Hơn nữa tính công kích còn rất mạnh. Nếu lực lượng như vậy trở thành có tổ chức thì lực chiến đấu xuất hiện tất nhiên là tạo thành phiền toái rất lớn đối với cuộc phản công của Long khi nổ tư đại lục đối với thế giới này. Tiểu Long Nữ nói, trong trí nhớ của nữ vu, Thâm Uyên vị diện cực kỳ rộng lớn, diện tích thậm chí còn lớn gấp đôi so với Long khi nổ tư đại lục của chúng ta. Nhưng hoàn cảnh nơi này quả thật cực kỳ ác liệt. Có rất nhiều chỗ mà ngay cả sinh vật tại Thâm Uyên cũng không thể sinh tồn. Cho nên, từ số lượng tổng thể cho thấy, sinh vật tại Thâm Uyên so với sinh vật của thế giới chúng ta là ít hơn. Dù sao, nơi này cũng không thích hợp để sinh tồn. Sinh vật nhỏ yếu căn bản không cách nào sống sót. Nhưng nguyên nhân như vậy cũng làm cho bản thân sinh vật tại Thâm Uyên cường đại. Dưới khảo nghiệm của hoàn cảnh ác liệt, chúng nó phải thông qua quá trình không ngừng tự tiến hóa để thích ứng với hoàn cảnh. Mà một số sinh vật tại Thâm Uyên có trí tuệ tổ chức lại. Thế giới này chia làm 4 quốc gia. Tên phân biệt của chúng là Lam Vu Quốc, Tử Nguyệt Quốc, Ám Ảnh Quốc và Hắc Yêu Quốc cường đại nhất. Nữ vu thị này thuộc loại cường đại nhất của Hắc Yêu Quốc. Trong 4 quốc gia này, ngoại trừ Hắc Yêu Quốc thực lực cực mạnh ra, 3 quốc gia khác đều không chênh lệch nhau. Lam Vu Quốc và Hắc Yêu Quốc bởi vì có sinh vật Thâm Uyên có trí tuệ cao nhiều nhất, cho nên phạm vi khống chế đối với thế giới này cũng lớn nhất. Hơn nữa, hai quốc gia này phân biệt sản sinh ra Nam Vu và Nữ Vu. Nam Vu cũng chính là Tát Mãn theo như lời ngươi nói, cũng có năng lực ma pháp, nhưng khuynh hướng là trực tiếp công kích. Năng lực cùng loại với vong linh vu sư của thế giới chúng ta. Mà Tử Nguyệt và Ám Ảnh hai quốc gia lại có binh lực mạnh, thực lực cũng không kém. 4 quốc chủ được gọi là Tứ Đại Ma Vương, Thâm Uyên Ma Vương. Đây mới là cách xưng hô của chúng. Mà Mẫu Yêu Vương 1000 năm trước chúng ta đối mặt, bản thân xuất phát từ nữ vu nhất tộc, bước vào thần cấp cho nên mới được gọi như vậy. Mà hiện tại, thực lực cường giả của 4 nước cũng không sai biệt lắm, nhưng bởi vì từng xuất hiện sự tồn tại của Mẫu Yêu Vương như vậy, nữ vu nhất tộc tại vị diện này là cường đại nhất, địa vị cũng cao nhất. Năng lực khống chế của chúng khi đạt tới đỉnh điểm sẽ cực kỳ kinh khủng. Đây chính là tin tức ta có khả năng biết được. Có một số tin tức bí mật gì đó, nữ vu này cũng không được biết. Trong trí nhớ của nó, cũng không có tình huống của trận chiến ngàn năm trước. ta chỉ có thể cảm giác được nó vì thân phận nữ vu của nó mà rất tự hào. Nữ vu tại thế giới này cũng rất có địa vị, các chủng tộc khác trước mặt chúng nó đều bị ảnh hưởng. Diệp Âm Trúc suy tư nói, bốn nước trong thế giới này, trong đó nữ vu nhất tộc ủng hộ Hắc Yêu quốc cường đại nhất. Vậy vùng đất này là thuộc quốc gia nào? Các sinh vật tại Thâm Uyên trú ở đây, kể cả 2000 tăng ác hai đầu trong kia là thuộc quốc gia nào? Tiểu Long Nữ nói, thế giới này mặc dù so với chúng ta lớn hơn, nhưng đối với sự quan trọng của thông đạo cũng không sai biệt lắm. Nơi đây chính là trung tâm của Thâm Uyên Đại Lục, cũng giống Pháp Lam tại Long Khi Nổ Tư Đại Lục chúng ta. Mà sinh vật tại Thâm Uyên ở nơi này, cũng hơn 10 vạn, đều là do bốn quốc gia tại Thâm Uyên cử tới, căn cứ theo thực lực mạnh yếu mà giữ thông đạo. Mà 2000 tăng ác hai đầu trong đó là do bốn quốc gia thống nhất phái đến, mỗi quốc gia 500. Từ trí nhớ của nữ vu, ta tìm được một số tin tức hữu dụng. Ngoại trừ tăng ác ra, ở phụ cận thông đạo, còn có ước chừng 40 tên nam vu và nữ vu. Chỉ là bởi vì bọn chúng thân phận cao quý, nên nghỉ ngơi trong huyệt động, ngàn năm yên tĩnh. Bọn chúng ở đây quan sát cũng lấy lệ, cho nên khi chúng ta đột nhiên xuất hiện cũng không thấy bọn chúng. Nếu không, một khi bị một số lượng lớn ma pháp công kích lên chúng ta, muốn lao ra, sợ rằng cũng phải tiêu hao không ít sinh mệnh năng. Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi, nếu nơi này là trung tâm, ở thông đạo có 5 nữ vu, tại sao nữ vu mà tỷ đoạt xá lại từ bên ngoài đến, mà không phải là nữ vu trực tiếp khống chế ở bên trong bên này? Tiểu Long Nữ nói, thủ vệ thông đạo là quan trọng nhất, tăng ác cùng 5 nữ vu đều sẽ không quản chuyện bên ngoài. Cho nên, tình huống bên ngoài chỉ có Thâm Uyên thẩm phán giả này mới có thể xử lý. Bởi vì tình huống nơi này đặc thù, cơ hồ chừng một tháng theo thời gian thế giới chúng ta, đều sẽ có Thâm Uyên thẩm phán giả xuất hiện. Mà đảm nhiệm Thâm Uyên thẩm phán giả sẽ có 2 người chủng tộc Thâm Uyên, chính là Nam Vu và Nữ Vu. Diệp Âm Trúc nói. Nói như vậy, hôm nay nữ vu này xuất hiện, cũng không phải bởi vì tăng ác nọ giết chóc, mà là tới theo định kỳ sao? Tiểu Long Nữ lắc đầu nói, không, ta nói là tình huống bình thường. Ở đây bởi vì tình huống đặc thù, khắp nơi đều bị giám sát, mỗi lĩnh chủ ở mỗi ngọn núi nơi này đều có trí tuệ nhất định. Bọn chúng phát hiện tăng ác hai đầu do ngươi khống chế mang đến tình huống này, hoặc là gặp phải công kích, đều phải thông qua một số phương pháp đặc thù của Thâm Uyên vị diện tiến hành đem tin tức truyền đi, hồi bẩm tới bốn nước chung quanh. Căn cứ theo vấn đề lớn nhỏ, bốn nước tự sẽ có người đến xử lý. Mà chỗ chúng ta đứng là Hắc Yêu quốc cực mạnh trong bốn nước của Thâm Uyên, cho nên mới có nữ vu của Hắc Yêu quốc xuất hiện. Diệp Âm Trúc hối tiếc nói, sớm biết rằng tỷ có năng lực nguyên thân đoạt xá, ta sẽ không khống chế tăng ác giết chết thiên quỷ. Như vậy sự cải trang của tỷ sẽ trở nên hoàn mỹ không sứt mẻ. Tiểu Long Nữ nói, thiên quỷ tại thế giới này cũng là sinh vật tương đối phổ biến. Chết một con thì tìm con khác là được. Quan trọng nhất chính là ngươi cũng phải đoạt xá một thân thể thích hợp, chúng ta mới có thể xâm nhập vào trong thế giới mẫu yêu để tiến hành trinh sát. Diệp Âm Trúc nói, chúng ta rời khỏi đây đi. Có trí nhớ của nữ vu này, chúng ta cũng không cần ở lại chỗ này nữa. Tiểu Long Nữ có chút chán ghét nhìn thoáng qua tăng ác cách đó không xa nói. Vậy còn nó thì sao? Mặc cho nó tự sinh tự diệt hay là giết nó? Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói. Lưu nó lại, có lẽ còn có chút tác dụng. Nơi này sinh vật cũng là thực vật. Không cần nó nữa thì để nó ở trong sinh mệnh chữ tổn bảo thạch của ta. Ta chuẩn bị đưa nó trở về Long Khi Nổ Tư. Thông qua quan sát, ta phát hiện ôn dịch trên người tăng ác có đặc điểm của các loại độc tố nơi này. Đưa nó trở về nghiên cứu để khắc chế các loại độc tố của Thâm Uyên vị diện, để giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Sau khi quyết định, Diệp Âm Trúc không hề trì hoãn. Gọi tăng ác đến bên cạnh, đem nó thu vào trong sinh mệnh chữ tổn bảo thạch của mình. Tăng ác hai đầu theo bản năng vẫn cầm theo hai thanh liêm đao đã dính không biết bao nhiêu máu mà sau khi thôn phệ thiên quỷ nó đã cầm trở lại. Ám nguyên tố hình thành vũ khí lại xuất hiện chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc. Hắn chủ động nắm chặt tay của Tiểu Long Nữ, để cho ám nguyên tố bảo vệ lấy thân thể của nàng, thúc dục nguyên lực trong cơ thể phóng người lên không trung. Trong chớp mắt đã tới độ cao ngàn thước, lúc này mới dựa theo phương hướng tiểu long nữ chỉ mà bay đi. Diệp Âm Trúc nắm tay của tiểu long nữ đương nhiên không phải vì muốn chiếm tiện nghi của nàng, mà chỉ là bởi vì tính mạng năng lượng của tiểu long nữ ở tại vị diện này cực kỳ quý giá lại rất khó khôi phục. Mà nguyên lực của hắn lại không chịu hạn chế này. Hắn mang theo tiểu long nữ phi hành là để giảm thiểu tiêu hao cho tiểu long nữ. Từ mặt đất nhìn lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy một vùng mây đen thổi qua. Tại thế giới này vốn hôn ám, căn bản là không có khả năng gây sự chú ý. Trừ phi có cường độ tinh thần lực vượt qua Diệp Âm Trúc và tiểu long nữ cộng lại mà quét qua. Nếu không, căn bản là đừng nghĩ tới việc phát hiện bọn họ. Một mắt hướng tới phía trước phi hành, tiểu long nữ đem một số điểm quan trọng trong trí nhớ của nữ vu nói cho Diệp Âm Trúc nghe. Nữ vu này không hổ là sinh vật cao cấp của Thâm Uyên vị diện, từ trong trí nhớ của nó, hai người thu được rất nhiều tin tức cực kỳ hữu dụng. Các quốc gia của Thâm Uyên vị diện cũng bởi vì ích lợi mà thành lập. Chỉ là ích lợi này cũng với các quốc gia của Long Khi Nổ Tư Đại Lục rất khác nhau. Ở nơi này, lợi ích lớn nhất chính là số lượng sinh vật mà bản thân khống chế, chứ không phải bất kỳ cái gì khác. Tại thế giới này, có thể nói là do số lượng và chất lượng mà quyết định thực lực. Sinh vật tại Thâm Uyên sinh tồn chính là dựa vào không ngừng thôn phệ mà kéo dài. Mà bị thôn phệ là ai? Tự nhiên là các sinh vật tại Thâm Uyên có thực lực nhỏ yếu. Chúng nó là bộ phận quan trọng tạo thành vị diện này, cũng là nguồn thực vật chủ yếu của vị diện. Mà cơ hồ tất cả các sinh vật tại Thâm Uyên đều không thể sinh dục nếu cứ tiếp tục thôn phệ. Vậy thế giới này tới cuối cùng, ngoại trừ một số sinh vật mạnh nhất ra, cơ hồ sẽ không còn bất kỳ sự tồn tại nào khác.